One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 113, sắp cử hành đấu giá. Xoắn suýt, lúc này Inuarashi công tước phi thường xoắn suýt. Không nghĩ tới Yasuo ngay cả lời cũng không nguyên nhân nói. Trực tiếp đem hắn cho phá hỏng. Một lòng nói không có. Phòng trừng toàn bộ dô đảo đều biết bị chìm. Tộc Minh thật sẽ trở thành lịch sử. Vinh Diệu thật sự quá mạnh mẽ. Giao, hay là không giao? Chúng ta thời gian hữu hạn. Cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Một lòng thời gian vừa quá. Chúng ta liền đồ toàn bộ tộc Minh. Yasuo nhàn nhạt nhìn Inuarashi công tước. Cái tên này liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Inuarashi công tước thở dài một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên mở miệng. Yasuo đoàn trưởng, đi theo ta, đánh cược không dậy, hắn không thể đem toàn bộ tộc Minh người đẩy mạnh địa ngục. Không phải vậy hắn sẽ trở thành tội nhân, tứ hoàng cũng không phải những người này đối thủ, chớ đừng nói chi là bọn họ. Bất quá, đỏ thẫm chi thạch ảnh hưởng thật sự quá to lớn. Ở Inuarashi công tước dẫn dắt đi, còn có ở tộc Minh cảnh giác phía dưới. Yasuo đám người đi tới một chỗ sơn động, nhìn trong hang núi cái kia đỏ thẫm đại thạch, còn có phía trên cái kia khoa đầu văn, không khỏi nở nụ cười. Ác ma quả thực bằng tới tay. Sunet bĩu bĩu Inuarashi công tước, lập tức chậm rãi đi ra ngoài, một tay đột nhiên nắm lấy dưới đáy. Cánh tay gân xanh bốc lên, sau đó trực tiếp vung một cái, đỏ thẫm chi thạch bị quăng đến giữa không trung, một tay vừa tiếp xúc với, lệ phong âm thanh, nhìn đập tới đỏ thẫm chi thạch, Orochi khóe miệng co giật một hồi, Sunet cái tên này, mẹ nó là ở nhằm vào chính mình, bất quá tay phải hay là chậm rãi duỗi ra, vững vàng tiếp được cái kia khổng lồ thạch đầu. Thật đúng là, Inuarashi công tước, đỏ thẫm chi thạch chúng ta liền mang đi. Yasuo cười nhìn Inuarashi công tước. Hoàn toàn không có vừa này bá đạo dáng vẻ. Inuarashi công tước khổ sở nở nụ cười. Hắn bây giờ là biết rõ Yasuo thiện biến. Được đồ vật, lập tức tới một người đại biến mặt. Bất quá chỉ cần tộc Minh không có chuyện là tốt rồi. Những này ôn thần đi nhanh một chút, ngay tại tộc Minh địch ý dưới ánh mắt, Yasuo loại người trực tiếp rời đi, nhìn Vinh Diệu loại người bóng lưng, thương đội đội trưởng Sicilian do dự một chút, lập tức mở miệng nói, công tước, khó nói cứ như vậy tính toán, không tính như vậy, còn có thể như thế nào, Vinh Diệu chúng ta căn bản là đắc tội không dậy. Toàn bộ tộc Minh đều đắc tội không dậy. Nếu như sản sinh xung đột, cả đất nước đều biết bị những tên điên này cho hủy diệt. Inuarashi công tước cay đắng nở nụ cười. Không phải là bọn họ quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải một cái không gian. Tứ hoàng, hải quân thậm chí là thế giới chính phủ đều không thể đối phó Vinh Diệu. Vậy bọn họ liền càng không cần phải nói. Nếu như vừa chính mình từ chối, những tên điên này khẳng định sẽ xuất thủ. Hơn nữa vừa hắn cũng nhìn ra, Yasuo trên thân mang theo sát ý. Bong tàu, nhìn phía xa cái kia con voi. Yasuo móc ra đen đen Musi. Chuyển được, nói thẳng, nhiều không, có sinh lưu, giúp ta đấu giá kiện đồ vật. Một mặt khác, Doflamingo kinh ngạc nhìn đen đen Musi. Lập tức mở miệng cười. Yasuo đoàn trưởng, không biết lần đấu giá này lại là vật gì tốt, không phải là cổ đại binh khí hoặc là bản thiết kế chứ? Đi, người vẫn đúng là cho rằng cổ đại binh khí là hàng hóa hè phố. Vậy có nhiều như vậy là đỏ thẫm chi thạch, tin tưởng người biết thứ này giá trị, không lâu nữa ta sẽ để người cho ngươi đưa tới, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đánh ra một cái tốt giá cả. Hay là giống như trước đây. Chỉ cần ác ma quả thực. Yasuo lắc đầu một cái. Cái tên này vẫn còn ở rất là cảm tưởng. Đỏ thẫm chi thạch. không nghĩ tới Yasuo đoàn trưởng liền thứ này đều đưa đến tay. Thật đúng là thần thông quảng đại đây, ta cũng không biết còn có cái gì là ngươi không biết đâu. Doflamingo giật mình nói, đỏ thẫm chi thạch, hắn đương nhiên biết rõ, thứ này thế nhưng là sở hữu hải tặc cũng tranh cướp đồ vật. Phòng trừng liền ngay cả tứ hoàng cũng biết trông mà thèm. Hải tặc vương, đây là cỡ nào chói mắt xưng hào. Hiện tại thực sự trở thành hải tặc vương chỉ có Roger. Nếu như được đỏ thẫm chi thạch, vậy thì không muốn mù mạo hiểm. Có đường đánh dấu tồn tại, xác suất so với những người khác đại thể. Hắn đã có thể tưởng tượng lần đấu giá này nóng nảy. Thế giới chính phủ, hải quân phòng trừng cũng ngồi không yên. Yasuo đoàn trưởng, các người thật đúng là hải quân. Còn có thế giới chính phủ khắc tinh. Quãng thời gian trước vừa để hải quân chiến lực tổn thất lớn. Không nghĩ tới lần này lại càng là làm ra đỏ thẫm chi thạch. Nghe được đen đen Musi truyền ra cái kia bỉ ổi thanh âm, Yasuo bĩu môi, cái tên này chính là một cái lưu manh, hơn nữa còn là vị có dã tâm lưu manh. Bất quá, song phương tạm thời hợp tác vẫn rất vui vẻ. Cái tên này cũng rất thông minh. Đúng, hiện tại tân thế giới cục thế như thế nào? Yasuo lắc đầu một cái, lập tức nghi hoặc mở miệng. Lần trước nghe gia hỏa nói ra hiện rất nhiều lão quái vật. Tân thế giới loạn thành một tổ cháo. Tân thế giới hiện tại rất loạn, đại hải tặc đều tại tranh cướp địa bàn. Cái kia mấy cái lão quái vật tay đều muốn đưa đến tứ hoàng bên trên. Tóc đỏ địa bàn ít nhất, bất quá dâu trắng, Kaido hai người địa bàn khá nhiều. Kaido vừa trở lại tân thế giới, liền lại hất lên đại chiến. Doflamingo ngưng trọng nói, cái kia mấy cái lão quái vật để hắn kiêng kỵ không lấy. Kaido sao? Kết quả là không cần phải nói, nhất định là cái kia người điên thủ thắng. Yasuo mở miệng cười, thật đúng là gan lớn, liên khải nhiều cùng dâu trắng cũng dám đắc tội. Những lão quái vật này thực lực vẫn đúng là không thể coi thường, không có có chút tài năng, làm sao dám vung đại đao. Thật là Kaido tên kia thắng. Bất quá, cái kia mấy cái lão quái vật cũng không tổn thất ít nhiều. Yasuo đoàn trưởng, tin tức ngầm, nghe nói bọn họ cùng các ngươi vinh diệu cũng có quan hệ đây. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không dám động thủ. Doflamingo mở miệng cười, đối với những lão quái vật kia cùng Yasuo có quan hệ, hắn đánh chết đều không tin. 3.9 vinh diệu chỉ nhận ác ma quả thực. Ha ha, xem ra muốn đi một chuyến tân thế giới, bị người đánh chiêu bài cảm giác rất xấu a. Trước tiên cử hành trận này buổi đấu giá nói sau đi. Cũng là thời điểm đi biết một hồi trước thời đại tàn đảng. Yasuo sững sờ, lập tức cười lắc đầu một cái. Đối với những lão quái vật kia hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn ngửi được ác ma quả thực hương vị, có sinh ý có thể làm a, hơn nữa còn là đại sinh ý. Đúng, nhiều không? Lần trước không phải là cho ngươi sư tử vàng thi thể sao? Đổi ít nhiều berry tới. Tút tút tút. Yasuo há hốc mồm, cái tên này lại cúp, lá gan dài mập. PS đề cử một quyển bằng hữu sách tốt. Hải tặc chi quáng chủ hệ thống mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.